mờ mịt một mảnh, hoàn toàn không có chút trí nhớ gì của thời đại thái cổ cả. Đúng rồi, nó tọa hóa đã chặt đứt liên hệ với quá khứ rồi. Đây là một đời khác của nó, tự nhiên không có khả năng nhớ lại chuyện cũ rồi. Diệp Phàm than nhẹ, tràn ngập tiếc nuối. Bằng không có lẽ có thể tự trên bất tử dược chạm đến bí mật của đại đế cổ, thái cổ hoàng, thậm chí là bí mật của thời đại thần thoại. Cổ dược thủy chung sống mãi từ thời đại thần thoại đến bây giờ, chân chính là trường sinh ở thế gian. Đại đế cổ được có một loại tiên dược cùng làm bạn, có cơ hội lớn nhất chạm tới thành tiên hay không? Từ xưa đến nay, gần như mỗi một vị đại đế đều có một gốc bất tử dược. Điều này đủ để chứng tỏ một vấn đề, chúng quá trọng yếu, có ẩn chứa bí mật của trường sinh. Trên thế gian có lời đồng, bất tử dược có liên quan với tiên, dò xét được chúng là có lẽ có thể đi vào tiên vực được. 12 thánh giả lai lịch cũng không nhỏ, tổ tiên họ đều là dị chủng thái cổ nên hiểu biết rất nhiều. Hả? Không đúng, thì bộ đề này có thêm một loại ý chí mơ hồ khác nữa. Diệp Phàm biến sắc, hắn thăm dò xong kỳ lân cổ dược, tiện thể thăm dò cái hạt giống bồ đề mới vừa một rễ nảy mầm kia. Chính là một tia rất mơ hồ nhưng lại không thể loại trừ, nó sắp ngưng kết làm một thể với hạt giống bồ đề. Diệp Phàm suy nghĩ, khó trách lại có đại lôi âm tự các thứ hiện lên, tất nhiên là tia ý chí mong manh này đang quấy phá. Bàn Bác, Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử cũng thăm dò, tất cả đều biến sắc. Người này đến tục cùng là Thích Dạ Ma Ni hay là A Di Đà Phật Đại Đế? Khiến cho mọi người không xét mà rung. Hạt giống bồ đề này không đơn giản, vẫn như cũ thuộc về Phật môn, ẩn chứa ý chí của họ. Cái này phiền toái lớn rồi nha, làm sao bây giờ? Ngay đến cả Lông Mã, tên lùng tham không đáy này cũng đều nhức đầu một trận. Còn có thể làm sao nữa chứ? Nếu đã như vậy thì, cứ triệt để lau sạch lũ ý chí kia là được rồi. Diệp Phàm nói xong liền ngồi xuống, toàn lực thi pháp. Thế nhưng mặc cho hắn muôn vàng thần thông, ngàn vạn cố gắng, cũng không cách nào luyện hóa ý chí mơ hồ nhìn như mỏng manh kia được. Không được, không làm tiêu tan được, không luyện hóa được cái lũ ý chí này. Bàn Bác đầy đầu mồ hôi, xuất ra hết yêu đế cửu trảm cũng không chém được. Quả nhiên là thứ của Phật môn là không thể chạm vào mà, đây có thể là một phiền toái lớn, tương lai sẽ gặp phải nhân quả. Hoàng Kim Sư Tử than thở, gã nghĩ tới tổ tiên của mình. Mặc kệ hắn là Thích Dạ Ma Ni hay là A Di Đà Phật Đại Đế, cũng không thể để cho nó bám vào trên đó được. Diệp Phàm cũng lo lắng tương lai xảy ra vấn đề, ánh mắt lộ ra vẻ lãnh liệt, nhìn vào chỗ bốn thanh sắc kiếm màu đỏ sậm ở sâu trong mệnh tuyền. Người đây là định... Những người khác đều giật mình. Những bốn thanh sắc kiếm diệt trừ lũ ý chí này thôi. Diệp Phàm đáp. Dùng Tru Tiên Tứ Kiếm đối phó với Phật Môn Đại Đế hả? Một ý kiến hay như vậy, tuy nhiên đừng đánh trúng chúng ta đúng không? Bàn Bác nhếch miệng cười, nói. Diệp Hàm kiên định, đáp. Ta muốn ngộ đạo dưới cây bồ đề này, sáng tạo ra cổ kinh của chính mình, không hy vọng nhiều ra một cổ ý chí không hiểu được. Hết thể phải thuộc về ta, phải chém diệt nó, bằng không tất cả ý chí của ta trước kia đều bị nó hiểu rõ, sớm muộn gì sẽ là mối họa lớn thôi. Mệnh tuyền cuồn cuộn, chất lỏng sáng lóng lánh, khí trời bốc hơi. Tiên hà tỏa ra bốn phía. Đây là một chỗ tương liên cùng đạo, là nơi trời sinh có thể giúp người ta ngộ đạo hiểu pháp. Mặt biển bình tĩnh tường hòa, nhưng mà mạch đất ngầm phía dưới bắt đầu khởi động. Diệp Phàm đang dẫn động từng đợt sát khí ẩn chứa trong mệnh tuyền, thử nghiệm dùng luyện hóa hạt giống bồ đề. Hạt giống này đã đâm chồi cao một thước, xanh biếc mộng nước, tươi tốt, nhưng lại phun ra tinh khí sinh mệnh như đại dương mênh mông, rõ ràng chỉ cao có một thước. Nhưng đã mênh mông, cao sâu khó lường như vậy, thật khiến cho mọi người thán phục. Bất tử tiên dược không thể đánh giá theo lẽ thường. Không được, phải gấp rút thời gian lên. Diệp Phàm biến sắc, hắn phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Lũ ý chí này cực kỳ mỏng manh, rất mơ hồ trong mầm móng bồ đề kia, mà lại lớn mạnh một ít theo hạt giống một rễ nảy mầm. Đây là một loại dấu hiệu báo trước đáng sợ, nếu như hạt giống hóa thành bồ đề cổ thụ chân chính. Chẳng phải nói là cái lũ ý chí bên trong nó sẽ chân chính lớn mạnh lên theo sao? Trong mơ hồ, ý chí của Thích Dạ Ma Ni hoặc là A Di Đà Phật Đại Đế, nếu thực được tẩm bổ khổng lồ lên, điều đó đối với Diệp Phàm mà nói có thể là một hồi tai nạn. Đây là một đạo ý chí tọa hóa. Đầu tiên Diệp Phàm ngăn cách trên dưới và tứ phương, ngăn chặn tinh khí tiếp tế tiếp viện, không cho tinh hoa trong mệnh tuyền bị cái hạt giống hấp thu nữa, tránh cho nó rất nhanh lớn mạnh. Rồi sau đó hắn rất nhanh luyện hóa mệnh tuyền,